Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 896. Cái này vừa nói, lập tức để Chu Thần trì trệ. Đúng vậy a, nói thật, coi như hồn thiên đế thành tựu đấu đế, chỉ cần cổ long bộ tộc giấu tốt, đoán chừng cũng không có việc gì. Dù sao, mấy trăm ngàn năm trước nghĩ là nhân tộc đòi cái công đạo lại sát ý bừng bừng thực lực thông. Thiên Đại La Kim Tiên Âu Dương lão tiền bối đều không thể tìm tới cái này giỏi về không gian chi đạo long tộc tung tích. Bất quá, hồn tộc tìm không thấy cổ long bộ tộc, cũng không đại biểu hắn Chu Thần tìm không thấy a. Không nói những cái khác, dựa theo nguyên kịch bản đến xem, Thái Hư cổ long túc địch Thiên Yêu hoàng tộc, có thể rõ ràng biết lão đối đầu ẩn núp vị trí. Mà hắn Chu Thần vừa lúc cùng Phong Lôi các Thiên Hoàng huyết duệ Phượng Thanh Nhi quan hệ không tệ. Nếu là Chu Thần hướng nó biểu lộ muốn gây sự với Thái Hư cổ long, chắc hẳn Thiên Yêu hoàng tộc rất tình nguyện khi một khi mang đường đảng. Nghĩ được như vậy, Chu Thần lập tức không có hảo ý nhìn xem Trúc Khôn. Quỷ Di cười nói: "Trúc Khôn tộc trưởng, các ngươi Thái Hư cổ long bộ tộc tung tích, nhân loại chúng ta đương nhiên không biết. Bất quá, Thiên Yêu hoàng tộc biết, ngươi tin không?" Nghe nói lời ấy, Trúc Khôn lập tức cảnh giác nhìn xem Chu Thần. Cổ long bộ tộc tung tích lại là quỷ bí. Bất quá nhiều như vậy vạn năm qua, nếu là Thiên Hoàng bộ tộc cái này long tộc lão đối đầu biết chuyện này, cũng rất bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng cái này uy hiếp hắn? Quả nhiên, Trúc Khôn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền nghe được Chu Thần không có tiết tháo chút nào mà nói: "Trúc Khôn các hạ, ta đem con gái của ngươi mang đến gặp ngươi, ngươi thế nhưng là thiếu ta nhân tình to lớn. Nếu là ngươi không chịu trả ta ân tình, vậy ta cũng chỉ phải để Thiên Yêu hoàng tộc dẫn đường đi bái phòng một chút phòng ngự trống rỗng cổ long đảo." Nói đến chỗ này, Chu Thần lời nói xoay chuyển, khóe miệng cong lên, cười nói: "Hắc hắc, Trúc Khôn các hạ ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi cổ long bộ tộc làm cái gì đồ tộc diệt môn sự tình. Nhiều nhất chính là cách mấy ngày bắt một con rồng đỡ trên vỉ nướng nướng ăn. Ngươi, ngươi dám?" Nghe nói Chu Thần trần trụi uy hiếp, Trúc Khôn một mặt tức giận. Bất quá, hắn cũng thật bị tên tiểu tử trước mắt này hù dọa. Trước mắt cái này nhân loại, thực lực mặc dù không chịu nổi, nhưng nắm giữ đấu kỹ lại thập phần cường đại, đủ để cùng hắn cái này 9 sao đỉnh phong đấu thánh một trận chiến. Trúc Khôn không có nắm chắc đem mạnh như vậy đối thủ lưu tại nơi này. Một khi bị Chu Thần chạy ra, như vậy cổ long bộ tộc tất nhiên gặp nạn. Khác Trúc Khôn không biết, chỉ bằng hắn năm đó rời đi cổ long đảo thời điểm, hắn mấy cái kia long vương huynh đệ cùng long tộc các trưởng lão, tất cả đều là chút rác rưởi, liền không có một cái vượt qua 5 sao đấu thánh. Dù cho đã nhiều năm như vậy, long đảo thế lực chỉ sợ cũng liền như thế. Vạn vạn không phải Chu Thần loại này có thể phát huy ra 9 sao đỉnh phong đấu thánh chiến lược đối thủ. Huống chi, Chu Thần còn tương đương vô sỉ, thực lực cường đại phối hợp thêm không muốn mặt, cái kia lực sát thương tuyệt đối phải tăng gấp bội. Nghĩ như vậy, Trúc Khôn ngoài miệng râu rồng lập tức lắc một cái, lập tức ngữ khí của hắn mềm nhũn ra, ôm mình nữ nhi nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta muốn dùng thủ đoạn bạo lực oanh mở đấu đế động phủ, thu hoạch được đà xá cổ đế truyền thừa. Thế nào, Trúc Khôn các hạ có thể nguyện trợ ta một chút sức lực?" Chu Thần thản nhiên nói: "Không có khả năng, nếu là đấu đế động phủ có thể dựa vào đấu thánh thực lực oanh mở, kia bản hoàng liền sẽ không bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm lâu." Trúc Khôn lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, không tin nói: Đó là bởi vì mấy ngàn năm qua, nơi này chỉ có ngài một vị đỉnh phong đấu thánh. Nhưng bây giờ, có hai vị, nói, chu thần trong tay nạp giới hào quang lóe lên. Lập tức, đèn kịt lượng thiên xích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hừ, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đã ngươi tiểu tử muốn thử xem, kia bản hoàng tự đem phụng bồi. Nói, kim sắc năng lượng thật lớn vuốt rồng một lần nữa xuất hiện ở cổ đế động phủ bên trong. Cùng chu thần trong tay đang tăng vọt đến ngàn trượng lượng thiên xích. Riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời. Động thủ, ngoặc kép, sau một hồi lâu, chu thần có chút mỏi mệt thở ra một hơi. Lập tức nhìn về phía một bên đồng dạng mệt đến ngất ngư Trúc Khôn. Hai người bọn họ vừa rồi dùng hết tất cả vốn liếng, đều không thể đánh xuyên cổ đế động phủ đại môn. Chu thần thậm chí cuối cùng thậm chí tế ra một viên Hexi cho hắn siêu thần vị diện đến công nghệ cao. Phản vật chất chôn vùi đạn, đều không thể dao động đấu đế động phủ một tơ một hào. Bất quá, chu thần vẫn chưa nhụt chí, mở không ra dẹp đi. Cùng lắm thì hắn học một ít hồn tộc, trực tiếp bạo lực thu thập 8 khối đà xá cổ đế ngọc. Đến lúc đó dùng cổ ngọc mở cửa. Có chút đáng tiếc lắc đầu, chu thần nhìn xem một bên Trúc Khôn, thản nhiên nói, Trúc Khôn tiền bối, đã mở không ra động phủ, vậy ta liền rời đi trước. Ngươi đây, nghe nói lời ấy, Trúc Khôn sầm mặt lại, lập tức cười khổ nói, năm đó bản hoàng thăm dò cái này cổ đế động phủ thời điểm. Chúng đà xá cổ đế để lại cạm bẫy. Chỉ có cầm cổ ngọc người mới có thể cứu ta ra ngoài. À, vậy ngài ở lại đi. Đúng rồi, muốn ta mang đi Tử Nghiên sao? Chu thần ha ha cười nói. Cái này, mang nàng ra ngoài đi. Ở chỗ này, còn không biết muốn chịu đựng bao lâu. Trúc Khôn dừng một chút âm thanh. Lập tức nhìn về phía một bên có chút không thôi Tử Nghiên. Nói, hài tử, tới. Ta có một dạng lễ vật cho ngươi. Nói, Trúc Khôn bàn tay một nắm. Một thanh như là lưu động chất lỏng giống nhau kim sắc trường kiếm. Liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hài tử, đây là đồ long kiếm. Chính là ta thái hư cổ long bộ tộc bên trong một loại trí cường đấu kỹ. Loại này đấu kỹ, chỉ có được là tinh thuần nhất vương tộc huyết mạch cổ long. Mới có thể thi triển mà ra. Trúc Khôn đem đưa cho Tử Nghiên. Tiếp lấy tiếp tục nói. Hài tử, có nó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh cổ long bộ tộc. Kế nhiệm long hoàng chi vị. Dứt lời, Trúc Khôn liền quơ quơ ống tay áo. Có chút thương cảm nói. Đi thôi đi thôi. Tử Nghiên cầm kim sắc đồ long kiếm. Đem hóa thành một cỗ dòng năng lượng chui vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, nàng cuối cùng nhìn liếc mắt phụ thân của mình, lập tức cùng chu thần chui ra khỏi cổ đế không gian. Sau 3 ngày, Ô Thản Thành, từ khi Tử Vi Bắc Cực Cung bị hủy về sau, Thiên Cung tổng bộ liền thường trú tại đây. Lúc này, Tiêu gia phòng nghị sự bên trong, chu thần chính nhìn trước mắt Tiêu Viêm. Chau mày, ngươi nói, ngươi muốn đi cổ giới bên trong thiên mộ. Chu thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói. Không sai, sư huynh, ta nghe nói, chúng ta Tiêu tộc lão tổ tông Tiêu Huyền, liền tại thiên mộ bên trong, lấy một loại phương thức kỳ lạ sống sót. Chúng ta cùng hồn tộc đại chiến sắp đến, ta dự định tiến vào thiên mộ, phục sinh tiên tổ. Tiêu Viêm nhìn xem chu thần có chút sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng, thận trọng nói, ta là nghĩ như vậy. Nếu là tiên tổ phục sinh, lấy hắn bán đế thực lực, lại thêm cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc thực lực, hồn tộc không khó tiêu diệt. Như thế, chu thần nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên hỏi, thế nào, ngươi có biện pháp phục sinh ngươi tiên tổ? Ếch! Ta đương nhiên không có cách, cũng không phải còn có sư huynh ngươi nha. Tiêu Viêm lộ ra một bộ lấy lòng tiếu dung, nói, lão sư cùng thiên hỏa tôn giả, nghe nói đều là dùng chúng ta thiên cung một loại bí pháp, gọi là nguyên tử thần thể kỹ thuật. Ta muốn đem cái này một bí pháp dùng trên người tiên tổ, trợ hắn phục sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.